Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 73, góc truyện audio.com, editor, Tinetco Manme, vấn đề thảo luận trước tương đối trầm trọng. Rất nhiều cư dân mạng đều tỏ vẻ, chính mình đã từng có ý niệm bỏ hết tất cả, còn có một ít người tỏ vẻ, mặc dù hiện tại có khó khăn như thế nào, chịu đựng một ngày được một ngày, thật sự nhịn không được. Liền, bài thứ hai, mọi người đều khen nhân viên giao cơm. Cũng mở rộng thảo luận một chút, nhân viên giao cơm hiện tại toàn năng như thế nào? Cho anh trai giao cơm 100 điểm, bạn vĩnh viễn cũng không biết được. Anh trai giao cơm cho mình trên đường sẽ gặp được cái gì? Anh trai giao cơm đem cơm hộp đi cứu người, vậy khách hàng sẽ cho anh ấy một sao à? Không có. Nếu là bởi vì chuyện này mà đánh giá một sao, thật là quá vô tâm. Bất quá tôi nghe nói ngay lúc đó tình huống còn rất khôi hài. Nghe nói khách hàng nghe xong anh trai giao cơm giải thích, còn hoài nghi anh trai giao cơm vì sợ nhận một sao, cho nên tìm người đóng giả cảnh sát lừa dối hắn, ha ha ha ha. Phòng trừng khách hàng lúc ấy cũng ngây luôn. Đến bài viết cuối cùng, bầu không khí liền càng nhẹ nhàng hơn. Không ít người ham ăn đều tò mò. Cơm chiên kia đến tột cùng ăn ngon tới mức nào? Tới buổi tối, hình ảnh, video trên mạng đã có rất nhiều. Không ít người nỗ lực phóng tô hình ảnh, muốn nhìn rõ bộ dáng của cơm chiên cứu mạng. Khách hàng tiệm cơm chiên hạnh phúc lão, cũng có không ít người chơi Weibo, thấy bọn họ đăng hình ảnh, video cũng không quá rõ ràng, tốt bụng trực tiếp từ trong tiệm tìm hình ảnh chia sẻ cho bọn họ xem. Hình ảnh, cơm chiên cứu mạng, hình ảnh độ phân giải cực cao. Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong. Ai đọc nhiều ngôn tình cũng biết nhỉ. Lôi Phong ý chỉ những người chuyên làm việc tốt giúp người. Cũng phải nói rằng, khách hàng chụp bức ảnh này cũng không biết có phải là nhiếp ảnh gia hay không. Hoặc là có thiên phú về phương diện này. Vốn cơm chiên sắc, hương, vị đều đầy đủ được hắn chụp lại. Lại càng thêm mê người, má nó. Đêm khuya còn đăng ảnh đồ ăn, đây là cơm chiên cứu mạng, mẹ nó, nhìn thôi đã thấy thèm. Tôi hiện tại đi lên trên cầu ngồi xổm, sẽ có anh trai giao cơm nào đó đưa cơm cho ta sao, trong mộng cái gì cũng có. Tắm rửa ngủ đi, không phải tôi muốn soi mói. Tuy rằng cơm chiên này thoạt nhìn thật sự rất mê người, nhưng cũng không thể biết đây là cơm chiên cứu mạng đi. Tôi chính là người thành phố A, kênh địa phương đăng tin tức. Lúc được phỏng vấn nhân viên giao cơm chính miệng nói, chính mình dùng cơm chiên của tiệm cơm chiên hạnh phúc. Tôi chính là khách hàng quen của tiệm, ảnh cũng là lấy ở khu bình luận. Không tin chính mình lên áp bánh trôi cơm hộp mà xem, cơm chiên nhà đó thật sự ăn ngon như vậy sao, thật sự. Nhà bọn họ mỗi một loại cơm chiên đều đặc biệt ngon. Cơm chiên cứu mạng, là món mới ra cùng ngày. Cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Bên trong có lạp xưởng, khoai tây, hành tây, rau xanh, trứng gà cùng cơm. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn ăn riêng đều đặc biệt thơm. Đặc biệt là lạp xưởng cùng khoai tây. Mọi người đều kiến nghị chủ tiệm bán riêng. Đương nhiên, ăn cùng nhau cũng ngon. Thập phần mỹ vị, a a a, hâm mộ mấy người, đáng tiếc tôi không ở thành phố A, ăn không đến cơm chiên mỹ vị như vậy, tôi thật ra ở thành phố A, bất quá xem một chút. Cửa hàng kia ở phía đông thành phố, cách chỗ tôi quá xa, không trong phạm vi giao hàng, đem áp bánh trôi cơm hộp đổi địa chỉ qua thành phố A. Đi tiệm cơm chiên hạnh phúc nhìn thoáng qua. Khu bình luận toàn khen ngợi làm nước miếng của tôi chảy ào ào, tôi cũng đi xem. Hiện tại đang xem đây, đang rảnh nên tiện tay đi tìm cửa hàng kia, xem xong thực đơn cùng khu bình luận. Tôi hiện tại liền muốn lập tức bay sang thành phố A ăn cơm chiên. Ai không muốn chứ, không được, không thể để chết thèm một mình, cho mọi người cùng nhìn xem các loại cơm chiên khác. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, má nó. Vô tình, đã hơn nửa đêm, lầu trên cũng thật thiếu đạo đức, ha ha ha ha. Tôi là người thành phố A, hơn nữa nhà tôi nằm trong phạm vi giao hàng của cửa tiệm kia. Tôi ngày mai liền đặt cơm chiên nhà đó nếm thử, đến lúc đó sẽ nói cho mọi người có thực sự nguyên nhân lưu vậy hay không nha, Lan. Sớm đã lâm vào mộng đẹp, Nguyễn Miên Man cũng không biết hết thảy mọi chuyện trên mạng. Cũng không biết nghị lực của những người ham ăn có bao nhiêu cường đại. Thẳng đến buổi sáng ngày tiếp theo cô mở ra cửa lớn. Thiếu chút nữa bị người ngồi xổm cửa dọa đến. Đương nhiên, may mắn đối phương là cái con gái. Nếu là một người đàn ông, Nguyễn Miên Man không cam đoan có thể hay không cầm lấy cái ghế bên cạnh ném qua. Nghe được tiếng mở cửa, cô gái ngồi xổm trên mặt mang theo một đôi mắt thâm quầng đột nhiên nhảy dựng lên. Kích động nói, xin hỏi nơi này là tiệm cơm chiên hạnh phúc sao? Đúng vậy, Nguyễn Miên Man gật đầu. À, thật tốt quá. Xin hỏi đầu bếp đã tới chưa? Tôi hiện tại có thể mua cơm chiên không? Nguyễn Miên Man không nghĩ tới thế nhưng cô là tới mua cơm chiên. Bất quá lúc này cũng quá sớm đi. Xin lỗi, hiện tại còn chưa tới thời gian buôn bán. Chị gái nhỏ, chị người đẹp thiện tâm, giúp đỡ được không? Tôi là tối hôm qua mới biết đến cửa tiệm nhà mình. Dạo xong quả thực thèm chết tôi. Buổi tối đều ngủ không được. Thật vất vả ngủ, 5 giờ hơn lại đói tỉnh. Nhìn hai đôi mắt thâm quầng của tôi mà cho xin ít mặt mũi đi mà. Bán cho tôi một chén cơm chiên được không? Nói xong, cô gái chắp tay trước ngực khẩn cầu. Nguyễn Miên Man đảo qua cặp mắt gấu trúc kia. Cuối cùng vẫn là đồng ý cô vào đi. Cảm ơn chị gái nhỏ. Cô tiến vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến quả quýt nhỏ trong tiệm. Nhìn mặt nó tròn vo cùng móng vuốt trắng muốt, nhịn không được kêu lên. Wow, mèo của chị thật đáng yêu à, tôi có thể sờ sờ nó không? Ngại quá, nó không quá thích người khác động vào. Nguyễn Miên Man nói xong. Hỏi cô muốn ăn loại cơm chiên nào? Cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Nữ khách hàng chém đinh chặt sắt, hiển nhiên đã sớm nghĩ xong muốn ăn cái gì. Nguyễn Miên Man gật đầu tỏ vẻ đã biết, xoay người đi vào bếp. Chờ cô đi rồi, nữ khách hàng tự tìm vị trí ngồi xuống, đánh giá một vòng trong tiệm, tầm mắt cuối cùng vẫn là dừng ở trên người con mèo kia. Ngắm nó lười biếng liếm móng vuốt rất đáng yêu. Cô nhìn, liền thấy con mèo kia đột nhiên nhảy dựng lên. Cất bước đi vào phía sau tiệm, nữ khách hàng trong mắt mới vừa lộ ra vài phần nghi hoặc. Giây tiếp theo đã ngửi thấy một cổ mùi hương mê người từ phương hướng mèo con vừa đi. Thơm quá, bụng cô hợp với tình hình mà kêu lên. Ngay sau đó nhịn không được đứng dậy đuổi theo mèo con đi về phía sau tiệm. Trời ạ, chị gái nhỏ, chị chính là đầu bếp trong tiệm. Cô đi theo mèo con tới cửa phòng bếp. Nhìn thấy người đứng trước bệ bếp, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nguyễn Miên Man quay đầu lại nhìn cô một cái, đồng thời trên tay vẫn dứt khoát, lưu loát mà đảo sao. Nữ khách hàng nhìn cơm chiên từ trong nồi bay lên, lại rơi xuống, bừng tỉnh cho rằng mình còn đang xem TV. 666. Chị gái nhỏ quá lợi hại. Thấy cô một bên quay đầu lại một bên đảo nồi, cơm chiên một cái hột đều không rơi ra. Nữ khách hàng bội phục sát đất, dứt khoát dựa vào cạnh cửa trực tiếp xem cô chiên cơm. Nhìn, bị mùi hương thèm đến chảy nước miếng. Nữ khách hàng phát hiện, chị gái nhỏ còn có thể lợi hại hơn. Cô thế nhưng một bên chiên cơm, một bên còn ở một cái nồi khác nấu mì. Chị gái nhỏ, đây là nấu cái gì vậy? Mì tam tiên, Nguyễn Miên Man trả lời xong. Trong nồi cơm chiên cũng nấu xong. Một tay tắt lửa, một cái tay khác vung lên, đem cơm chiên cho vào cái đĩa đã chuẩn bị trước. Tôi tới, cô chuẩn bị bưng cơm ra. Nữ khách hàng tích cực tiến lên, tự mình bưng lên bàn sắc hương vị đều đầy đủ. Cơm chiên lạp xưởng khoai tây, ngắm cái nồi bên cạnh nhìn liền biết ngon nói. Có thể cho tôi một chút mì không? Hoặc là nước lèo cũng được. Đoán được đại khái đây là bữa sáng của chị gái nhỏ. Giọng nói của cô có điểm ngượng ngùng, theo sau bổ sung một câu cô có thể trả tiền. Không cần, Nguyễn Miên Man không lấy tiền, trực tiếp múc một chén canh cho cô. Canh hoặc nhiều hoặc ít có thêm chút mì. Cảm ơn chị gái nhỏ. Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, dùng cái khay Nguyễn Miên Man đưa cho, đem cơm chiên cùng nước lèo của mình mang ra. mới vừa ngồi xuống liền gấp không chờ nổi rút ra chiếc thìa múc ăn. Cơm chiên lạp xưởng khoai tây ngửi thơm, ăn lên càng thơm, một ngụm đi xuống, cô tức khắc cảm thấy sáng sớm như lên cơn thần kinh chạy tới đây. Quả thực quá đáng giá, trong miệng còn không có nuốt xuống, cô liền vội và ăn miếng thứ hai, thứ ba, thẳng đến hai bên quai hàm đều phồng lên. Mới từ từ một bên nhai nuốt một bên cầm lấy di động chụp cơm chiên cùng nước lèo trước mặt. Chụp xong, cô đăng trong vòng bạn bè. Chim chóc dậy sớm có sâu ăn, người dậy sớm có cơm ăn. PS, cơm chiên cứu mạng, danh bất hư truyền, ăn ngon đến muốn khóc. Rốt cuộc biết cửa hàng này vì cái gì gọi là tiệm cơm chiên hạnh phúc. Bởi vì cơm chiên nhà này ăn vào trong miệng, thật sự có thể làm người cảm giác được hạnh phúc. Hình ảnh, phát xong vòng bạn bè, cô lại vào Weibo, lên bài thảo luận về cơm chiên cứu mạng đem ảnh đồ ăn tải lên. Làm xong hết thảy, cô cũng không thèm xem bình luận, tiếp tục vùi đầu ăn, mà Nguyễn Miên Man, bưng ra bát mì cho chính mình, lại nấu cho quả quýt nhỏ mấy cái cá viên mới đi ra. Nghe được động tĩnh, nữ khách hàng hơi chút ngẩng đầu. Liền nhìn thấy mèo con gặm một cái viên tròn xe ở chậu cơm. Xem nó ăn đến đôi mắt đều nheo lại. Không cần nghĩ cũng biết. Cái viên đó khẳng định ăn rất ngon. Đó chính là cá viên trong truyền thuyết sao. Ngồi bàn bên cạnh chuẩn bị ăn mì. Nguyễn Miên Man nghe được hai chữ. Truyền thuyết, có chút khó hiểu. Truyền thuyết, ngày hôm qua tôi thấy người trong tiệm bình luận có khen chị làm cá viên. Cái gì, tuyết trắng tinh tế, tiên đến cắn lưỡi đầu, tiên hương mềm nộn, dẻo dai mười phần, những cái hình dung đó, quả thực thèm chết người ta. Đáng tiếc hiện tại chị giống như không bán nữa, cho nên nói là trong truyền thuyết, nữ khách hàng nói xong, đôi mắt còn nhìn chằm chằm chậu cơm mèo, mèo ngao, có lẽ là tầm mắt của cô quá nóng, mèo con bỗng nhiên quay đầu hướng cô kêu một tiếng, tên nhóc này thật sự keo kiệt. Chỉ cho mình mơ ước thức ăn của người khác, lại không để người khác nhìn chằm chằm nó. Nguyễn Miên Man thấy nó lại dọa người ta, nhẹ nhàng quét mắt nó một cái. Quả quýt nhỏ nháy mắt thu liễm lại, bất quá ngay sau đó liền thay đổi góc ăn. Ý đồ dùng thân thể mượt mà của mình ngăn trở tầm mắt của khách hàng nữ. Còn biết bảo vệ thức ăn, thật đáng yêu. Nữ khách hàng vốn đang muốn hỏi một chút cô vì sao không bán cá viên nữa. Bị quả quýt nhỏ manh đến liền quên hỏi, một bên nhìn nó một bên tiếp tục ăn cơm chiên, đồng thời, trong lòng cô lại lần nữa cảm thấy, cái cửa hàng này quả nhiên giống như tên của nó, ngốc tại bên trong ăn cơm, thật sự quá hạnh phúc, chờ cô bưng lên chén canh uống một ngụm, phát hiện ngay cả nước lèo cũng ngon như vậy, loại cảm giác này càng thêm gia tăng, canh đủ cơm no, cô nhấm nháp dư vị trong miệng. Nhìn con mèo kia cũng đồng dạng ăn no, càng thêm lười biếng, có chút không muốn rời đi. Cảm ơn chị gái nhỏ, cơm chiên nhà mình thật sự đặc biệt ăn ngon. Cùng với, sớm như vậy lại tới đây quấy rầy, thật là ngượng ngùng, tôi lần sau sẽ tới vào thời gian buôn bán. Bản thân liền quấy rầy đến sinh hoạt của người ta. Nữ khách hàng ngồi một lát, đứng dậy tính tiền. Không sao, Nguyễn Miên Man đối với khách hàng trong tiệm từ trước đến nay khá bao dung. Hơn nữa trong hẻm ngẫu nhiên cũng sẽ có người vào buổi sáng lại đây ăn cơm chiên. Cho nên cô không phải thực quá để ý, nữ khách hàng vẫy tay chào cô cùng quả quýt nhỏ trong tiệm. Lúc này mới từ trong tiệm đi ra, hiện tại còn chưa đến 7 giờ, trời đã sáng, nữ khách hàng chậm gì gì đi trong ngõ nhỏ. Nhìn phòng ốc thấp nhỏ hai bên, cùng vườn rau nhỏ đơn giản vây lên ở ven đường, bỗng nhiên cảm thấy, sinh hoạt tại đây cảm giác tựa hồ cũng không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chỗ hẻm nhỏ này còn có một nhà cửa hàng ngon như vậy. Tiễn đi vị nữ khách hàng này, chờ Chu Linh tới, Nguyễn Miên Man liền cùng cô hai người y cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Rau xanh trong tiệm giống như trước là từ nhóm bà lão trong ngõ cung cấp. Chờ các cô từ chợ trở về, bà Vương đã chủ động đem từ các loại rau từ trong vườn đưa đến trong tiệm. Trước khi đưa lại đây mấy bà lão đã rửa qua rau một lần. Khi các cô dùng đến, rửa qua hai làn nước là được. Nhưng thật ra có giảm bớt không ít thời gian. Còn chưa tới 10 giờ rưỡi, một đám khách hàng mới, cũ đã chờ trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Không ít khách hàng mới đều là đọc tin tức trên mạng mà đi ghé vào. Một bên chờ một bên nhịn không được đi khu bình luận dò hỏi khách hàng cũ. Cửa hàng này có phải hay không thật sự ngon như vậy? Nhóm khách hàng cũ tự nhiên một đám vỗ ngực bảo đảm. Tuyệt đối ăn ngon, đương nhiên, bọn họ hiện tại bảo đảm bao nhiêu nghiêm túc, tương lai sẽ có bấy nhiêu hối hận đến hận không thể làm thời gian chảy ngược. Sau đó nói cho những người này, không phải, không có, cửa hàng này siêu khó ăn, mấy người ngàn vạn lần không cần mắc mưu. Đáng tiếc, thế gian không thể quy a ngược thời gian, nhìn đến khách hàng cũ lời thề son sắt bảo đảm, những khách hàng mới càng thêm chờ mong. Sáng sớm chạy đến tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, vị khách hàng kia gọi là Lanh Canh, vì cô vào buổi sáng đăng ảnh, thèm chết Weibo mấy bạn bè trên mạng, trong vòng bạn bè đồng dạng không chịu nổi, vốn dĩ lười biếng không ăn bữa sáng, đều bị thèm đến thành thành thật thật đi kiếm ăn. Cách chương.